Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 đại tai biến. Thượng, Giang Bắc Lâm rốt cuộc là cái nam nhân, lại bị nhà mình lão cha ném vào bộ đội. Ngẩn ngơ, chính là đã nhiều năm, cương châm hung hăng chát nhập chân bộ da thịt đau đớn với hắn mà nói. Thuộc về còn có thể nhận phạm vi, nhưng là không tránh được kêu lên một tiếng, mà Lương Tư Kỳ liền không giống nhau. Tuy rằng không có sinh ở đại phú đại quý nhà, nhưng cũng là cái từ nhỏ không chịu quá cái gì khổ người. Sở đã làm thể lực sống, cũng chỉ giới hạn trong làm việc nhà, rửa chén phết đất giặt quần áo linh tinh. Mạt Thế buông xuống là lúc, nàng đang ở trường học trong ký túc xá nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng. Lúc sau liền một đường bị mọi người bảo hộ, chính là ăn cơm thời điểm. Đều có người đem đồ ăn đưa tới trên tay nàng. Như vậy có thể coi như là nuông chiều từ bé nữ hài. Căn bản không thể chịu đựng được như vậy đau đớn, lập tức liền kêu to ra tiếng. A, phía trước ở cái kia kho hàng ngoại hàng hóa đôi chỗ bị đột nhiên giữ chặt. Nàng đồng dạng theo bản năng muốn thét chói tai. Bất quá khi đó Giang Bắc Lâm trước đó có chuẩn bị tâm lý, ở nàng kêu xuất khẩu phía trước liền bưng kín nàng miệng. Lần này lại là đột nhiên bị tập kích, Giang Bắc Lâm căn bản cố không đến đi che lại nàng miệng. Ở cương châm chát nhập da thịt lúc sau, hắn lập tức thao túng trong không khí phong nguyên tố, ở hai người thân thể chung quanh hình thành một cái ô dù. Tác dụng là cảm giác hơn nữa triệt tiêu địch nhân bộ phận công kích, để có thời gian tiến hành nhằm vào phòng ngự cùng với phản kích. Giản dị phòng hộ tầng xây dựng hậu lúc sau, Lương Tư Kỳ tiếng thét chói tai đã buột miệng thốt ra. Giang Bắc Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Cố nén suy nghĩ mắng chửi người xúc động, hắn một tay vội vàng che lại Lương Tư Kỳ miệng, ngăn cản nàng tiếp tục thét chói tai ra tiếng. Một cái tay khác thô lỗ hoàn ở nàng bên hông, mang theo nàng trốn đến gần nhất chướng ngại vật mặt sau. Lúc này Giang Bắc Lâm như cụ không phát hiện đường tranh tồn tại. Bởi vì cơ quan là sáng sớm liền dọn xong, toàn phương vị công kích, tưởng từ công kích góc độ phân biệt địch nhân nơi phương vị con đường này căn bản không thể thực hiện được, bởi vì vừa rồi chỉ có thấy Tạ Như Vân một người. Hơn nữa cơ quan lại xuất hiện ở nàng đi qua trên đường bọn họ phía trước, cho nên hắn hoài nghi mục tiêu liền tỏa định tới rồi Tạ Như Vân trên người. Tranh đối bất đồng phương vị địch nhân sẽ có bất đồng ứng đối cùng với tránh né phương vị lựa chọn. Tạ Như Vân ở vào bọn họ phía trước, Giang Bắc Lâm lựa chọn tránh né giờ địa phương đầu tuyển đó là phía trước tầm mắt manh khu. Con đường này thượng đồng dạng trồng chất không ít hàng hóa cái dương. Giang Bắc Lâm mang theo Lương Tư Kỳ trốn vào gần nhất hàng hóa đôi mặt sau, nhưng bởi vì đánh giá sai rồi địch nhân phương vị, ngược lại đem chính mình thân thể một bộ phận bại lộ ở bên ngoài. Đường tranh truy mệnh mũi tên theo sát đánh úp lại, đánh vào lâm thời xây dựng phòng hộ tầng thượng khi, Giang Bắc Lâm mới biết được chính mình lầm địch nhân, nhưng là đã không còn kịp rồi, phòng hộ tầng dễ dàng bị đánh bại, căn bản khởi không đến triệt tiêu bộ phận thương tổn tác dụng. Ngay cả báo động trước đều thập phần miễn cưỡng, để lại cho hắn giảm sóc thời gian thật sự quá ngắn. Muốn hoàn toàn tránh đi căn bản không còn kịp rồi. Này một mũi tên căn bản tránh không được, hắn chỉ có hai lựa chọn, chính mình ngạnh ai xuống dưới, hoặc là lấy Lương Tư Kỳ đương lá chắn thịt. Trong nháy mắt do dự lúc sau, Giang Bắc Lâm làm ra lựa chọn, hắn một cái xoay người, ở cực lực tránh đi thân thể yếu hại bộ vị đồng thời, dùng thân thể của mình chặn Lương Tư Kỳ. Thực rõ ràng, hắn từ bỏ lấy Lương Tư Kỳ đương lá chắn thịt cái này lựa chọn. Nguyên nhân tự nhiên không phải là nhất kiến trung tình hoặc là thương tiếc linh tinh. Ở nhận thấy được kia chỉ phá không mà đến mũi tên khi, hắn liền biết hắn địch nhân không phải đi ở phía trước Tạ Như Vân, mà là phía trước ở An Nam gặp được cái kia thiếu chút nữa chí hắn vào chỗ chết thân thủ quỷ dị tiểu nữ hài. Ai quá nàng tôi quá độc phi tiêu lúc sau, hắn nháy mắt liền liên tưởng đến trên mặt đất cơ quan. Khẳng định không chỉ là bình thường cương châm đơn giản như vậy. 10 có 8 9 cũng là tôi quá độc. Nếu hắn đem Lương Tư Kỳ đẩy ra đi chắn mũi tên, cố nhiên có thể tránh đi lúc này đây thương tổn, nhưng Lương Tư Kỳ chết sống chính là không biết bao nhiêu. Hơn nữa, liền tính nàng may mắn còn sống, nàng còn nguyện ý giúp hắn khả năng tính, cũng không hạn tiếp cận với Linh. Bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian, Giang Bắc Lâm đã ở trong đầu cân nhắc quá lợi và hại. Hơn nữa làm ra lựa chọn, bởi vì phòng hộ cháo tồn tại cho Giang Bắc Lâm một lát phản ứng thời gian, làm cho Đường Tranh nguyên bản nhắm ngay đối phương trái tim mà đi truy mệnh mũi tên chân chính rơi xuống mục tiêu trên người vị trí chật một chút, cuối cùng bắn tới vai trái thượng. Nhưng mà, tuy rằng Giang Bắc Lâm đã tránh đi chí mạng bộ vị, nhưng truy mệnh mũi tên uy lực lại không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mũi tên phá không mà đến, nháy mắt đem hắn vai trái toàn bộ đâm thủng, thậm chí có một bộ phận chui vào hắn phía sau hóa dương bên trong. A, lúc này đây, Giang Bắc Lâm không có thể nhịn xuống, đau tiếng hô từ cắn chặt kẽ răng chung chui ra tới. Nguyên bản ôm Lương Tư Kỳ eo tay cũng đưa khai, Lương Tư Kỳ lật người lại xem xét Giang Bắc Lâm tình huống, liền nhìn đến một mũi tên xuyên thấu vai hắn bộ, hoành ở nàng trước mắt, tối tăm ánh sáng hạ, mũi tên cùng da thịt sở tiếp xúc địa phương, máu tươi sũng nước quần áo dấu vết như cũ rõ ràng. Nàng phản ứng đầu tiên vẫn cứ là thét chói tai, nhưng là có trước hai lần bị che miệng lại kinh nghiệm giáo huấn. Lúc này đây, nàng theo bản năng mà vươn đôi tay che lại miệng mình, đem buột miệng thốt ra thanh âm với ngọn nguồn chỗ lấp kín. Một đôi mắt trừng đến cực đại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lương Tư Kỳ không ngu, phản ứng lại đây địch nhân đến tự với các nàng phía sau, nhưng mà duy nhất sức chiến đấu lại thân chịu trọng thương. Như vậy tình cảnh, không phải do nàng không khủng hoảng, nhưng mà đối thượng Giang Bắc Lâm rõ ràng thống khổ cực kỳ lại như cũ bình tĩnh vô cùng ánh mắt. Nàng trong lòng khủng hoảng không lý do tiêu tán vài phần. Ngay sau đó, nàng liền nhớ tới chính mình hiện giờ là chữa khỏi hệ dị năng giả. Như thế nào làm, Giang Bắc Lâm miệng vết thương có chút đặc thù, mũi tên xỏ xuyên qua toàn bộ vai trái. Nàng căn bản vô pháp trực tiếp thi triển dị năng. Này mũi tên thì cần thiết muốn nhổ mới được. Như vậy thường thức nàng vẫn là biết đến, nhưng là nàng căn bản làm không được a. Giang Bắc Lâm một cái tay khác bắt lấy Lương Tư Kỳ bả vai lấy mượn lực, cắm chặt hàm răng quan, thân thể đột nhiên hướng phía trước một khuynh, phần lưng rốt cuộc cùng kia đôi hóa dương ngăn cách một chút khoảng cách. Tiếp theo hắn cố nén đau đớn, thao túng phong nguyên tố hình thành một thanh nho nhỏ lưỡi dao gió, đem kia chi mũi tên cắt đứt, rút ra tới. Giang Bắc Lâm cắn răng nói, nhưng cũng không có đem hy vọng tất cả ký thác đến Lương Tư Kỳ trên người. Chính hắn đồng dạng vươn tay phải nắm lấy mũi tên, dùng sức ra bên ngoài rút. Lương Tư Kỳ hỗ trợ rút mũi tên thời điểm, hai tay đều run rẩy. Chiếu nàng hiện tại trạng thái, nếu không phải Giang Bắc Lâm cũng xuất lực, chỉ dựa vào nàng một người, căn bản không có khả năng đem kia chi mũi tên rút ra tới. Liền ở hai người nói chuyện thời gian, Đường Tranh công kích như cũ không dừng lại. Bất quá nàng chưa từng tới gần Giang Bắc Lâm cùng Lương Tư Kỳ ẩn thân kia đôi hàng hóa, chỉ ở nơi xa công kích. Cứ như vậy, chịu thị giác hạn chế, nàng có thể công kích đến phạm vi thập phần hữu hạn. Mà Giang Bắc Lâm lại liều mạng lấy phong nguyên tố xây dựng phòng hộ tầng tới phòng ngự. Trục tinh mũi tên, hóa huyết tiêu, xuyên tim nỏ, Đường Tranh lúc này công kích, cơ bản đều rơi vào khoảng không. Cho dù là đánh trúng mục tiêu, tạo thành thương tổn cũng thực rất nhỏ. Bất quá, nàng một chút đều không lo lắng. Phía trước cơ quan là thật thật tại tại bắn tới kia hai người trên người. Kia ba cái cơ quan tên gọi giấu giếm sát khí. Nàng đồng môn phần lớn thích ở cơ quan cương châm thượng tôi thượng chí mạng độc dược. Mà nàng lại càng thiên vị khiến người mất đi hành động năng lực dược vật. Tính toán, dược hiệu cũng không sai biệt lắm bắt đầu phát tác. Đường Tranh tính đến không tồi, dược hiệu đích xác bắt đầu phát tác, đem vai trái thượng mũi tên rút ra tới lúc sau. Một hơi còn không có hoãn thượng, Giang Bắc Lâm liền phát hiện chính mình thân thể có dị trạng. Hắn tưởng hơi chút hoạt động một thể, lại phát hiện chính mình chân bộ căn bản không chịu khống chế, vô pháp nhúc nhích, trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây, khẳng định là vừa mới những cái đó cương châm có vấn đề. Cương châm thượng có độc, ngươi có thể hay không dùng dị năng hóa giải rớt? Giang Bắc Lâm tiến đến Lương Tư Kỳ bên tai, đè thấp thanh âm hỏi. Lương Tư Kỳ nghe vậy, có trong nháy mắt hoảng sợ, lại bị Giang Bắc Lâm khẩn bắt lấy nàng bả vai lực đạo cấp tạm thời trấn an. Nàng cắn răng gật đầu, ta không biết, ta thử xem đi. Giang Bắc Lâm buông lỏng ra bắt lấy nàng bả vai tay. Đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, dự kiến bên trong không có tìm được cái kia tiểu cô nương thân ảnh. Hắn hoãn một hơi, nói, tiểu muội muội, ta cùng ngươi không oán không thù. Liền tính phía trước ở An Khó là ta trước đối với ngươi động thủ. Nhưng là ngươi không cũng đem ta bức cho nhảy lầu sao? Chúng ta chi gian cũng coi như huề nhau đi. Ngươi hiện giờ như vậy sau lưng hạ độc thủ, căn bản không cần thiết. Không phải sao? Giang Bắc Lâm ý đồ thuyết phục Đường Tranh, nhưng hắn trong lòng căn bản không ôm bao lớn hy vọng. Hắn chân chính mục đích ở chỗ kéo dài thời gian. Nào biết, thu được hiệu quả hảo đến ra ngoài hắn dự kiến. Nhân tuổi chờ các loại nhân tố hạn chế làm cho nhân sinh lịch duyệt hữu hạn Đường Tranh. Nghe xong hắn nói lúc sau, thế nhưng thật sự tạm thời dừng công kích. Suy tư một chút hắn vấn đề lúc sau, nghiêm túc làm ra trả lời. Chúng ta đích xác không oán không thù. Ở An Nam, ta sở dĩ sẽ cùng ngươi động thủ, là bởi vì ngươi ý đồ giết hại ta dẫn đường người, phá hư kế hoạch của ta. Điểm này coi là chắn đạo của ta. Sư huynh nói qua, đối với người như vậy, không cần khách khí, đánh tới đối phương chịu phục, liền sẽ tức thời cho ta nhường đường. Ta nguyên bản không nghĩ tới muốn giết người, lại ở các ngươi trên người cảm nhận được sát khí. Đối với tình huống như vậy, sư huynh đã dạy ta, không cần do dự, trực tiếp động thủ đánh gần chết mới thôi. Nếu may mắn làm đối phương chạy thoát, xem tình huống quyết định muốn hay không truy. Nếu tình huống không cho phép đuổi theo đi, như vậy về sau gặp gỡ thời điểm, cũng muốn ở trước tiên nhổ cỏ tận gốc, để tránh đưa tới vô cùng hậu hoạn được đến như vậy đáp án. Tuy là Giang Bắc Lâm, cũng có nháy mắt vô ngữ. Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết từ địa phương quỷ quái gì toát ra tới. Còn tuổi nhỏ thân thủ lại tốt như vậy, thi triển kịch bản làm người cảm thấy có vài phần quỷ dị. Không nghĩ tới tam quan thế nhưng cũng như vậy, kỳ ba. Hành sự chuẩn tắc là hố cha, sư huynh nói. Nhà nàng cha mẹ là làm cái gì ăn không biết. Nhà mình hài tử thế nhưng là một ngoại nhân giáo thành như vậy. Hơn nữa, này đều thời đại nào. Thế nhưng còn có sư huynh loại này xưng hô. Đường Tranh tư duy hình thức có chút kỳ lạ. Giang Bắc Lâm hỏi vấn đề, nàng nghiêm túc trả lời, mà đối phương cũng không có tiếp tục nói chuyện. Này ở nàng xem ra chính là cam chịu nàng cách nói. Vì thế nàng giơ lên thiên cơ hạp, thi triển phù quang lược ảnh chiêu thức giấu đi chính mình thân hình, chậm rãi tới gần hắn ẩn thân địa phương. Chỉ là không chờ nàng cấp Giang Bắc Lâm một đòn chí mạng lấy hoàn thành sư huynh nói qua nhổ cỏ tận gốc dặn dò, liền xuất hiện không tưởng được tình huống. Tạ Như Vân từ chứa đầy chân quý vật tư kho hàng ra tới lúc sau, cẩn thận quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh. Nhưng mà bởi vì tự thân thực lực không đủ cùng với đối mặt thế lúc đầu đối thủ thực lực sai lầm, phỏng chừng thế cho nên nàng chưa từng phát hiện Đường Tranh cùng với Giang Bắc Lâm Lương Tư Kỳ đám người tồn tại, nàng tự cho là sở làm hết thảy không có người phát hiện. Trong lòng còn ở vì đoạt kiếp trước thuộc về Lương Tư Kỳ nơi đội ngũ vật tư mà âm thầm đắc ý. Theo con đường từng đi qua phản hồi, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nàng tính cảnh giác dần dần rơi chậm lại, nhưng mà, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nữ nhân tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, dọa nàng nhảy dựng. Theo bản năng mà liền trốn vào trong không gian. Đây cũng là kiếp trước thuộc về Lương Tư Kỳ không gian. Đồng dạng bị nàng đoạt lại đây. Kiếp trước thời điểm, Lương Tư Kỳ mấy độ thân ở tuyệt cảnh, đều là dựa vào không gian tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù tới rồi mà thế hậu kỳ, không gian như cũ là một cái tuyệt đối an toàn lãnh địa. Đi vào trong không gian lúc sau, Tạ Như Vân cảm xúc thực mau bình phục xuống dưới. Nàng lúc này mới bắt đầu hồi tưởng vừa rồi phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Đồng thời cũng phân rõ ra tới, vừa rồi cái kia thanh âm, rõ ràng là thuộc về Lương Tư Kỳ. Gặp quỷ, cái kia tiện nhân như thế nào lại ở chỗ này? Dựa theo kiếp trước ký ức, bọn họ không phải muốn vào ngày mai mới có thể tới cái này kho hàng sao? Là nàng ký ức ra sai lầm, vẫn là sự tình trước tiên. Đáp án là người trước còn chưa tính, nếu là người sau, như vậy, đối với toàn nhân loại tới nói là chân chính ác mộng sự kiện, hay không cũng sẽ trước tiên buông xuống. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai tiếp tục đổi mới, ít nhất 4.000 cộng, nhiều nhất song càng, cầu hoa hoa cầu cất chứa cầu ái ôm một cái, ái các ngươi. 3. Đề cử cơ hữu mặt thế văn trở về mặt thế, chọc phía dưới thẳng tới tương đương văn án. 2015 năm mùa hè, mặt thế lặng yên không một tiếng động buông xuống, trở về mặt thế, Diệp Huỳnh muốn hộ nên hộ người, làm nên làm sự, PS, tưởng viết một cái tràn ngập chính năng lượng mặt thế văn, lại PS, không có báo thù tình tiết, có vô CP đãi định, hết chương.